Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1645, chương 1641 ta tới đón tiếp ta tân nương. Hắn ánh mắt hơi đảo qua một vòng bốn phía. Cuối cùng lạc định ở đế quốc quân chủ trên người, ta đem làm nhân chứng. Chứng kiến mộ thiếu tướng hôn lễ. Ngồi ở trên đài cao quân vương mở miệng. Có thể làm hắn đương nhân chứng hôn lễ rất ít. Mỗi một cái có thể làm hắn làm nhân chứng đều là lớn lao vinh quang. Hắn tự hồ hoàn toàn không so đo hiềm khích trước đây. Tận tình bày ra ra bản thân rộng lượng. Rốt cuộc phía trước ở tử thần trò chơi trên tinh cầu. Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc ở bên nhau chính là lộng cái long trời lở đất. Làm rất nhiều người đều chết ở bên trong. Trong đó liền bao gồm cái này đế quốc công chúa Lâu Noãn Nguyệt cùng quân vương Tâm Phúc chi nhất. Lâm Úc thậm chí còn Mộ Phạn gần nhất làm được một loạt không phù hợp quy củ. Làm ra làm người kinh ngạc sự tình. Hắn cũng chút nào không thèm để ý. Rộng lượng cực kỳ. Ngồi ở thủ vị thượng. Chúc mừng Mộ Phạn. Nói chính mình chúc mừng từ. Nghiễm nhiên một bộ khai sáng quân chủ bộ dáng. Tuy rằng hiện tại là tương lai. Nhưng là hôn lễ hết thảy công việc vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm. Hôn lễ ti nghi cầm Mộ Phạn cùng Nhan Bạch thân phận tinh đĩa ở trong tay. Bắt đầu tuyên đọc nghi thức. Dò hỏi hai bên hay không nguyện ý trở thành phu thê. Nếu đều đáp ứng chính là nguyện ý. Như vậy hắn liền sẽ ghi vào thân phận tinh đĩa tin tức chung. Đem hai người quan hệ một lan. Đổi thành phu thê, Mộ Phạn tiên sinh. Xin hỏi ngươi hay không nguyện ý trở thành Nhan Bạch tiểu thư trượng phu. Hơn nữa một dạ đến già. Bất luận phú quý bần cùng. Sinh lão bệnh tử. Hôn lễ ti nghi mở miệng. Hắn cầm Mộ Phạn thân phận tinh đĩa bắt đầu tuyên đọc ta nguyện ý. Một dạ đến già. Vĩnh không thay đổi tâm ý. Mộ Phạn gật gật đầu. Hắn tay run nhẹ nhẹ. Nắm Nhan Bạch ngón tay khớp xương ở trắng bạch. Nhan Bạch trên đầu cái màu trắng lụa trắng. Trong tay phủng trắng tinh phủng hoa. Người khác cũng không thể thấy nàng biểu tình. Chỉ cảm thấy Nhan Bạch có chút quá mức an tĩnh đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Cũng không nói gì. Từ đầu đến cuối đều có vẻ ngoan ngoãn làm người kinh ngạc. Nhan Bạch tiểu thư. Xin hỏi ngài hay không nguyện ý gả cho Mộ Phạn làm vợ. Hơn nữa một dạ đến già. Bất luận phú quý bần cùng. Sinh lão bệnh tử. Ti nghi lại là cầm Nhan Bạch thân phận tinh đĩa mở miệng. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, ầm vang. Chỉnh viên tinh cầu ở kịch liệt chấn động. Phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ buông xuống với tinh cầu phía trên. Ở đây mọi người ngước mắt nhìn lại. Thấy đó là trên đỉnh đầu kia cơ hồ che lấp bầu trời chiến hạm. Hiện tại rõ ràng là ban ngày. Chính là bởi vì này con chiến hạm xuất hiện. Quang bị tất cả che đậy. Toàn bộ tinh cầu giống như lâm vào một mảnh hắc ám. Giống như là tận thế sắp buông xuống, ngồi ở kết thúc thượng quân vương đôi tay nắm chặt chính mình. Thủ hạ ghế dựa, rất là kích động, hắn buộc chặt năm ngón tay. Híp mắt nhìn này con thật lớn chiến hạm. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, viên tinh cầu này chung quanh đều đã bị quét sạch vây quanh. Người khác không có khả năng xâm nhập, càng không thể có thể phát hiện nơi này phát sinh hết thảy. Hết thảy đều đem cùng 10 năm trước giống nhau. Trở thành vĩnh viễn bí mật mà chỉ có người chết. Mới có thể bảo vệ cho bí mật đông. Chiến hạm hoàn toàn hạ xuống rồi. Bởi vì nó quá mức khổng lồ. Chỉnh viên tinh cầu vị trí đều xuống phía dưới trầm một chút. Đứng ở trên tinh cầu người cũng hoảng thân mình. Thiếu chút nữa té ngã. Đại bộ phận người đều là kinh ngạc không thôi nhìn này con thật lớn chiến hạm này. Đây là có chuyện gì? Người nào? Người đến nơi đây đến tột cùng có cái gì mục đích? Thủ vệ người lập tức mở ra trên phi thuyền trước. Chỉ là phi thuyền cùng chiến hạm tương đối so sánh với. Quá mức nhỏ bé, ta tới đón tiếp ta tân nương. Hết chương.